Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 401 chương Cửu Long 10 phần tiên đan. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, đích xác nắm giữ 60 vạn trở lên năm. Chủ yếu là gốc cây này tiên thảo mặc dù tại trong bảo khố, nhưng mà lại không có đình chỉ lớn lên. Cho nên sống sót lâu như vậy. 60 vạn trở lên tiên thảo, ẩn chứa tiên linh lực không thể đo lường. Đối với Tô Nguyệt Tịch dạng này tiên hồn chi thể tới nói, cũng là thiên đại thuốc bổ. Dù là phóng nhãn tiên giới cũng là trân bảo hiếm thế. Tiếp lấy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười, nói: "Ê Tịch Nô, ngươi tất nhiên đã nhìn ra, gốc cây này tiên thảo tác dụng. Vì sao không tự mình lưu lại?" Tô Nguyệt Tịch vội vàng nói: "Ê chủ nhân, thuộc hạ không dám. Đây đều là chủ nhân chi vật, thuộc hạ không dám nuốt riêng." Nàng là linh hồn của hắn chi nô, dù là thực lực có mạnh hơn nữa, đều chịu hắn chưởng khống. Bao quát sinh tử của nàng. Cho nên, dù là còn muốn, Tô Nguyệt Tịch cũng không dám nuốt riêng. Nàng sợ Tôn Thiên trừng phạt chính mình. Biết liền tốt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lại sờ lên Tô Nguyệt Tịch đầu, nói: "Ê xem ở ngươi như thế chân thành phân thượng, cái này gốc cây này dưỡng hồn tiên thảo, ta sẽ luyện chế thành tiên đan. Đến lúc đó ta cho ngươi một cái." "Đa tạ chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch lập tức mừng rỡ không thôi. Nàng có một loại dự cảm, một khi phục dụng chủ nhân luyện chế đan dược, tiên hồn chi lực nhất định có thế đại đại tăng lên. "Ân, lui ra đi." Tôn Thiên lại nói. "Là, chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch đứng lên, thần sắc bỗng nhiên có chút thất lạc. "Thế nào?" Tôn Thiên hỏi. Tô Nguyệt Tịch nói: "Y không có gì, chủ nhân. Chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Tôn Thiên hỏi. Tô Nguyệt Tịch khẽ mím môi đỏ, nâng lên xinh đẹp mắt, nói: "E thuộc hạ hấp dẫn không được chủ nhân sao?" Nói đến chỗ này, Tô Nguyệt Tịch mặt đỏ rần. Nàng không thể tin được, chính mình hỏi vấn đề như vậy. Nàng ngờ tới nhất định là lòng tự trọng tại quấy phá, mà không phải nguyên nhân khác. Dù sao, nàng là tiên giới thiên hồ nhất tộc thánh nữ. Đã từng, vô số tiên giới thiên kiêu, chí tôn trẻ tuổi, thậm chí tiên vương, thánh tiên đều đối nàng ngưỡng mộ không thôi. Thế nhưng là, tại chủ nhân trước mặt, nàng liền phản phất chỉ là một cái bình thường tôi tớ. Tôn Thiên ngoài ý muốn, lập tức nhìn phía Tô Nguyệt Tịch tuyệt thế tiên nhan. Tiếp lấy, hắn lại đưa tay vuốt vuốt Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt, nói: "E ngược lại cũng không phải hấp dẫn không được, chỉ là càng ưa thích rất thật. Chờ ngày đó, ngươi phục hoạt trùng sinh, chủ nhân sẽ muốn ngươi thân thể." "A." À, Tô Nguyệt Tịch tim lập tức rung lên. Chủ nhân đã vậy còn quá trực tiếp. Hơn nữa, trong nội tâm nàng cao hứng. Bởi vì, trước đây Tôn Thiên nói qua, nếu có cơ hội sẽ giúp nàng đắp nặng chân chính thân thể, phục sinh nàng. "Chủ nhân." "Thuộc hạ hiểu rồi." Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Cho dù tuyệt thế thánh khu không có tâm, nhưng mà Tô Nguyệt Tịch đều có một loại tim đập rộn lên khiêu động cảm giác. Tiếp lấy, nàng lại hỏi: "Ê đúng, chủ nhân. Những cái kia ảnh âm ngọc giản." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y ngươi tạm thời giữ lại, những vật này đến lúc đó sẽ hữu dụng." "Ân." Tô Nguyệt Tịch gật đầu, nói: "Y vậy thuộc hạ, cáo lui trước." "Đinh. Ngươi lấy ra thiên mệnh chi tử tiêu đống cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu đống khí vận âm 100. Tô Nguyệt Tịch sau khi rời đi, Tôn Thiên trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Tiếp lấy, thần trí của hắn lần nữa quét vào trong một cái trữ vật bảo. Vừa rồi ngoại trừ 60 vạn thời hạn dưỡng hồn tiên thảo, Tôn Thiên còn phát hiện rất nhiều có giá trị bảo vật. Phút chốc, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, một cái bình ngọc xuất hiện Tôn Thiên trong tay. Từ bình ngọc bên ngoài lưu lại văn tự có thể đánh giá ra, bình ngọc này chứa là tiên đan. Gọi là Cửu Long 10 phần tiên đan. Tôn Thiên tự thân là đan đạo tiên sư, đối với đan đạo một chút tiên đan chủng loại 10 phần hiểu rõ. Hắn biết, Cửu Long 10 phần tiên đan, từ 10 phần tiên thảo phối hợp chân long chi huyết làm chủ dược, luyện chế mà thành. Nó lại tên Cửu Long Hoàng Mỹ Đan, có thể để cho cảnh giới biến hoàng mỹ. Trừ cái đó ra, tiên đan bên trong ẩn chứa bàn bạc tiên linh lực, cũng có thể đề thăng người cảnh giới. Đối với Tôn Thiên tới nói, cái này tiên đan giá trị ít nhất 100 vạn tích phân. Bởi vì trước mắt, Tôn Thiên từ trong hệ thống, hối đoái một tấm chí tôn cảnh hoàng mỹ tạp, ít nhất liền muốn 100 vạn. Nhìn xem bình ngọc, Tôn Thiên trong lòng hơi động, mở ra trên bình ngọc cái nắp. Tiếp lấy, hắn đem một cái tiên đan cho đổ ra. Ống ánh trong suốt tiên đan tản ra tiên quang, cùng với xông vào mũi mùi thơm ngát. Chỉ là ngửi một chút, Tôn Thiên liền cảm nhận được cảnh giới củng cố một chút. Cảm nhận được mình biến hóa, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn vừa cẩn thận đánh giá tiên đan, lập tức phát hiện cái này cửu long 10 phần tiên đan phía trên, còn có một đầu đan văn. Có một đầu đan văn, chứng minh là nhất chuyển tiên đan. Luyện chế nó không phải thông thường đan đạo tiên sư. Mà hắn dược lực, là bình thường 10 phần cửu long tiên đan hai lần trở lên. Không tệ, đã như vậy. Đưa nó ăn. Chắc chắn có thể đem ta chí tôn tam trọng củng cố tu vi. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy trực tiếp há miệng, đem 10 phần cửu long tiên đan nuốt vào. Tiếp lấy, Tôn Thiên ở trung ương ở trên đảo tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển cổ đế thần diễm quyết công pháp, đem 10 phần cửu long tiên đan dược lực toàn bộ hấp thu. Nửa ngày sau, trên thân Tôn Thiên tràn ra khí tức cường đại. Hắn mở mắt, con mắt bắn ra tinh quang. Trên mặt của hắn còn toát ra vui mừng. Ngoại trừ tu vi nhận được củng cố, hắn còn cảm nhận được linh lực trong cơ thể lại tăng tiến rất nhiều. Gọi hắn tu vi, đạt đến chí tôn tam trọng đỉnh phong. Quả là thế, trong cái này cửu long 10 phần tiên đan này, cũng ẩn chứa sức thuốc khổng lồ. Để cho ta nhanh như vậy đến chí tôn tam trọng đỉnh phong. Hoàng Mỹ cảnh chí tôn tam trọng đỉnh phong, tương đương có thể trực tiếp trùng kích chí tôn tứ trọng. Không bằng, nhất cổ tác khí đề thăng cảnh giới. Bây giờ ta tìm người tu luyện một vòng. Tìm ai đâu? Tôn Thiên tự nói. Xem như nhân vật phản diện, hắn thích nhất nhân vật phản diện phương thức tăng cao tu vi. Tại tăng lên chính mình đồng thời, có thể thu lấy được khoái hoạt, còn có thể để cho nữ nhân của hắn biến thành vui sướng tiên tử. Tiếp lấy, Tôn Thiên trước mặt lại nổi lên ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, tìm Triệu Loan Nhi, cùng Triệu Loan Nhi vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, tìm Hoa Mẫu Đơn, cùng Hoa Mẫu Đơn vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 3, tìm Hỏa Linh Nhi, cùng Hỏa Linh Nhi vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 4, tìm Tần Thánh Giao, cùng Tần Thánh Giao vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 8.000. Tuyển hạng 5, tìm Phong Linh Lung, cùng Phong Linh Lung vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tuyển hạng 6, tìm Tiêu Thiên Đồng, cùng Tiêu Thiên Đồng vui sướng tu luyện. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 8.000. Rất im lặng. Tôn Thiên kinh ngạc, lần này lại có nhiều tuyển hạng như vậy, ban thưởng cũng đều là tích phân. Tôn Thiên so sánh phút chốc, quyết định đi tìm Phong Linh Lung. Nói đến, đã rất lâu không có cùng Phong Linh Lung thẳng thắn gặp nhau. Thứ 402 chương chí tôn tứ trọng. Kỳ thực, Tần Thánh Giao không có thời gian gặp mặt dài nhất, chẳng qua trước mắt Tần Thánh Giao còn đang bế quan ở trong. Nhân vật phản diện nghịch đồ cũng không muốn quấy rầy nàng, chỉ hy vọng Tần Thánh Giao có thể sớm ngày đột phá, tiếp đó xuất quan. Tôn Thiên lăng không bay lên, hướng Cửu Dương Thiên Khuyết bay đi. Một lát sau, Tôn Thiên tại Linh Lung cung bay thấp xuống. Đẩy ra Linh Lung cung môn, Tôn Thiên thấy được Phong Linh Lung. Nàng ngồi xếp bằng, nhu thuận ba búi tóc đen rủ xuống trên mặt đất. Nàng yêu kiều trên thân thể mặc Bỉ Ngạn Yêu Cơ Bảo Y, lộ ra thổi qua liền phá da thịt, đường cong mê người thâm thúy, eo thon trắng như tuyết tinh tế, cặp đùi đẹp trắng như tuyết, vô cùng gợi cảm. Trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Phong Linh Lung một người thời điểm, lại cũng mặc cái này thân có thể so với vật dụng hàng ngày Bảo Y. Phong Linh Lung mở ra xinh đẹp mắt phượng. Nhìn thấy Tôn Thiên, nàng vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt đã lộ ra mấy phần vui mừng, nói ghê tiểu sắc quỷ, cuối cùng đến tìm vi sư. Tôn Thiên cười đi tới Phong Linh Lung ngồi xuống bên người. Hắn tự tay ôm chầm Phong Linh Lung eo nhỏ, lại tại Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt, hôn một cái, tiếp lấy cười nói ị ân. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử mặc dù không tìm đến ngươi, nhưng đệ tử trong lòng vẫn nghĩ ngươi. Úc, phải không? Phong Linh Lung mặt đỏ lên, khanh khách một tiếng, chớp chớp mị nhãn hỏi, "Ê, ngươi một mực suy nghĩ vi sư, vậy ngươi muốn vì sư làm cái gì?" "Đương nhiên là để cho sư tôn biến thành vui sướng tiên tử. Tại trong điền viên, tại trong núi rừng, tại trong cung điện, trên mây trắng, tại trong hồ nước, tại mỗi một cái xó xỉnh. Cùng sư tôn là một đôi vui sướng uyên ương." "Tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là háo sắc." "Ha ha ha." Phong Linh Lung khanh khách mị tiếu, trước người tồn tại rung lên lại rung lên, nhìn nhân vật phản diện nghịch đồ con mắt tỏa sáng. "Bất quá, tên nghịch đồ này háo sắc như này, nàng sao lại không phải?" Đang cảm thụ đến ái đồ khí tức lúc, nàng liền động tình đâu. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn Tôn Thiên ngực, miệng thơm lưu lại nước bọt, nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi nói, chúng ta nếu là làm như vậy, có thể hay không bị người nhìn thấy?" Tôn Thiên nói, "Có khả năng, bất quá Linh Lung tiểu tỷ tỷ lợi hại như vậy, chỉ cần Linh Lung tiểu tỷ tỷ thi triển lực lượng pháp tắc, người khác hẳn là không nhìn thấy." Phong Linh Lung gật đầu, nói, "Ê nói cũng đúng, nhưng có chút mạo hiểm." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y mạo hiểm thì thế nào, mạo hiểm mới kích động, không phải sao?" "Ha ha ha." Phong Linh Lung cười khanh khách, đối với Tôn Thiên liếc mắt đưa tình, nói, "Ê tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là ước gì đại gia biết nha." Tôn Thiên đạo, "Ê biết mới tốt, biết liền có thể." Ngạch. Hắn theo bản năng mở miệng, tiếp đó lại vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng mà Phong Linh Lung tự hồ nghe ra Tôn Thiên ý tứ, chớp chớp mắt phượng, nói, "Ê biết, liền có thể. Mang vi sư cùng ngươi khác sư tôn cùng một chỗ chồng búp bê phải không?" Ngạch. "Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta không nói gì." Tôn Thiên vội vàng mở miệng, biểu thị ta là người đứng đắn. Mấy vị nữ đế sư tôn hẳn là cũng sẽ không cho phép. Bất quá, trong óc của hắn đã bắt đầu não bổ cảnh tượng như vậy. Nếu như có thể mang bốn vị nữ đế sư tôn cùng một chỗ như thế chơi, vậy thì mộng tưởng thành thật a. Ha ha ha. Phong Linh Lung cười khanh khách, cọc hành căn tầm thường mảnh chỉ điểm phía dưới Tôn Thiên cái trán, nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, quả nhiên là thiên hạ này tối sắc gia hỏa. Vi sư xui xẻo, lại bị ngươi dạng này nghịch đồ được như ý." Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, tựa như là đệ tử bị ngươi được như ý a." Phong Linh Lung mị khuôn mặt lập tức đỏ lên, vỗ một cái Tôn Thiên ngực, mị thanh nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thật là xấu chết." Ha ha ha. Tôn Thiên cầm Phong Linh Lung trắng như tuyết tay, cười nói, "Ghê còn có thể, sư tôn, hôn ta một cái như thế nào?" "Có thể." Phong Linh Lung gật đầu một cái, đang muốn hướng Tôn Thiên tự thân đi. Vậy mà Tôn Thiên lại nói, "Ghê cũng không phải thân chỗ này." "Cái kia thân nơi nào?" Phong Linh Lung hỏi. "Ngươi nói xem." Nhân vật phản diện nghịch đồ làm xấu nở nụ cười, tiếp đó đứng lên. Phong Linh Lung thân thể loạn chiến đứng lên. Đinh. Ngươi để cho Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cùng gió Linh Lung nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là chí tôn tứ trọng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên trên thân tràn ra chí tôn tứ trọng khí tức. Đang cùng ái đồ tu luyện Phong Linh Lung mắt phượng sáng lên, cười nói, "Ê Thiên Nhi, chúc mừng ngươi, tấn cấp." "Cảm ơn sư tôn." Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, ông Phong Linh Lung thân thể lại nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại tu luyện một vòng a." Phong Linh Lung động tình nói, "Y như thế thích cùng vi sư tu luyện sao?" Tôn Thiên cười nói, "Ê đó là đương nhiên, Linh Lung tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy. Đệ tử coi như cùng sư tôn tu luyện 100 năm, đều không đủ." Phong Linh Lung cười khanh khách nói, "Ê 100 năm đích xác không đủ, 1000 năm còn tạm được. Thiên Nhi, lần này để cho vi sư chủ đạo." "Hảo." Tôn Thiên gật đầu một cái. Tu luyện thời điểm, có chính mình chủ đạo khoái hoạt, cũng có để cho Phong Linh Lung chủ đạo khoái hoạt. Đinh. Ngươi cùng gió Linh Lung nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Trước mắt Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. lại cùng Phong Linh lung tu luyện nửa ngày. Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Lại một lần cơ hội rút thưởng. Hắn cơ hồ không có do dự, nói thẳng e hệ thống, cho ta rút ra. Âm rơi. Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, lại chậm rãi ngừng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được diệt thế yêu mang, mảnh vỡ thần khí. Diệt thế yêu mang thần kính, huyền huyễn tiểu thuyết vị diện, thượng cổ lâm thần nắm trong tay một trong cửu đại đỉnh phong trong thần khí. Nắm giữ cực hạn tử vong pháp tắc, cùng với hủy diệt pháp tắc, có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nên mảnh vụn nắm giữ này thần khí một phần vạn uy năng, luyện hóa vào thể, nhưng tăng lên trăm lần sát thương loại bảo thuật uy lực. Lại nắm giữ kỹ năng chủ động, diệt thế yêu mang. Này kỹ năng uy lực theo túc chủ tu vi tăng lên mà đề thăng. Nhắc nhở, túc chủ tập hợp đủ 6 cái mảnh vụn, có nhất định tỷ lệ triệu hoán diệt thế yêu mang thần kính. Theo thanh âm thanh thúy, một cái hỏa hồng như bảo thạch tầm thường tồn tại, chậm rãi từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tản ra thần tính hào quang, lệnh Tôn Thiên thân thể chấn động, giật mình. Mảnh vỡ thần khí. Lại là mảnh vỡ thần khí. Bên trên một quả mảnh vỡ thần khí hồi xuân mênh mông, cũng đến từ Phong Linh Lung. Luyện hóa vào thể sau, để cho hắn thu được ngàn năm tuổi thọ, cùng với trì vũ thuật. Lần này là diệt thế yêu mang. Từ giới thiệu nhìn, nó thuộc tính cùng đại biểu sinh cơ hồi xuân mênh mông hoàn toàn khác biệt. Nó đại diện cho cái chết cùng hủy diệt. Nó có thế đề thăng sát thương loại bảo thuật uy lực, bản thân còn có một cái gọi là diệt thế yêu mang kỹ năng. Mảnh vỡ thần khí này ngưu bức. Tôn Thiên trong lòng vui vô cùng, cảm giác một lớp này kiếm lợi lớn. Phong Linh Lung chú ý tới Tôn Thiên vui mừng, hỏi ghê tiểu sắc quỷ, sự tình gì cao hứng như vậy? Tôn Thiên không có nói cho Phong Linh Lung, hắn lại một lần từ trên người nàng xoát đến mảnh vỡ thần khí, nhếch miệng cười nói ghê không có gì, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, cùng ngươi tu luyện, thực sự là quá khoái trá. Kế tiếp, liền để đệ tử tới hiếu kính ngươi đi. Nói xong, Tôn Thiên đảo khách thành chủ. Phong Linh Lung thân thể loạn chiến đứng lên. Thứ 403 chương tiêu tòa nhà tức hộc máu. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 30 ngày. Khi trong mầm móng thời gian, đi qua 2 ngày. Bên ngoài đi qua chưa tới một canh giờ. Tôn Thiên một thân một mình từ trên bầu trời bay thấp xuống, cùng Bạch Tiểu Đồn, kiếm tâm hội tụ không lâu sau, liền thấy được sắc mặt khó coi Tiêu Đống, từ trong di tích đi ra. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười hỏi, ê thế nào, Tiêu Đống? Sắc mặt khó coi như vậy, bị người bới mộ tổ sao? Tiêu Đống trong nháy mắt nổi giận, nhưng mà cưỡng ép nhẫn nại xuống, nói, ê ta bây giờ không tâm tình nói đùa với ngươi. Tiếp lấy, hắn lại cau mày nói, ê Đà Nhi đâu, Đà Nhi đi nơi nào? Hắn thấy được Lãnh Tâm Nguyệt, cũng nhìn thấy Tôn Thiên bên người kiếm tâm cùng với Bạch Tiểu Đồn. Thế nhưng là, không nhìn thấy Tiêu Đà Nhi. Nói thật ra, Tiêu Đống đối với cô muội muội này Tiêu Đống vẫn là hết sức yêu thích. Nếu như có thể, hắn cũng không nguyện ý dùng phương thức như vậy để ổn định Tôn Thiên. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y a, Tiêu Đống. Ngươi nói Đà Nhi muội muội sao? Ta mới vừa biết nàng là muội muội, bây giờ ta đem nàng hiến tặng cho thánh tử. Cái gì? Tiêu Đống thân thể chấn động, không thể tin được. Hắn không để ý đến Tôn Thiên phía trước nửa câu, bước xa vọt tới Tôn Thiên trước mặt, cả giận nói, "Ngươi ngươi đem Đà Nhi hiến tặng cho Cửu Dương Thánh Tử. Ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Đinh. Ngươi lừa gạt cảm tình Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Nói, ê Tiêu Đống, đừng kích động. Thân ta là thánh tử đại quản gia, vì thánh tử suy nghĩ, đem Đà Nhi hiến tặng cho thánh tử, không phải rất hợp lý sao? Dù sao, thánh tử cũng đem trái tim ban cho ta, ta cái này gọi là có qua có lại. Trùng phản diện một chút cũng không có đem nữ nhân đưa tới đưa đi ý nghĩ. Hắn thấy, tất cả tuyệt sắc hồng nhan đều thuộc về chính mình. Bất quá, hắn không để ý chút nào, kích thích như vậy Tiêu Đống. Hắn biết, dạng này có thể để cho Tiêu Đống cảm thấy càng thêm đau đớn. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Đống thần sắc thống khổ, thân thể cũng phát run lên, con mắt không tự chủ được phun ra lửa giận. Đáng chết Tôn Thiên, ngươi vậy mà đem muội muội ta tặng người. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Nếu như Tiêu Đà Nhi tại ở đây Tôn Thiên, Tiêu Đống còn có biện pháp đoạt lại Tiêu Đà Nhi. Nhưng nếu như rơi xuống Cửu Dương trong tay Thánh Tử, hắn như thế nào cũng không khả năng đoạt lại Tiêu Đà Nhi, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài không cách nào đoạt lại. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ Cửu Dương Thánh Tử đem Tiêu Đà Nhi biến thành đủ loại hình dạng. Nghĩ đến đây, Tiêu Đống cơ hồ muốn sụp đổ. Tôn Thiên quái thanh quái khí nở nụ cười, tặng người làm sao rồi, ngươi cũng không phải dạng này đem Đà Nhi đưa cho ta sao? Ngươi coi như muốn khiển trách, cũng cần phải trước tiên khiển trách chính mình. Như thế nào khiển trách lên ta? Mặt khác, ta và ngươi không giống nhau. Ngươi đem Đà Nhi tiễn đưa ta, là vì tư lợi. Mà ta nhưng là vì Đà Nhi tốt. Theo Thánh Tử về sau, Đà Nhi nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, ít nhất so đi theo ngươi hạnh phúc gấp trăm lần. Ta nghĩ bây giờ, Đà Nhi hẳn là tại cùng Thánh Tử hôn môi a, cũng có khả năng đang đúc Thánh Tử ăn nho. Phốc. Tiêu Đống thân thể phát rung lên, rõ ràng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nghe Tôn Thiên lời nói, hắn càng là không cách nào ức chế, phun ra máu tươi. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu Đống, hơn nữa để cho Tiêu Đống phun ra 30 lượng máu tươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đống nhìn lên bầu trời bên trong, tiên liễn phương hướng, con mắt đều đỏ ngầu. Hắn rất muốn xông lên, đoạt lại Tiêu Đà Nhi, nhưng mà hắn biết, lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản làm không được. Chẳng những đoạt không trở về, thậm chí còn có thể dẫn phát rất nghiêm trọng kết quả. Hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng là, hắn không công đem Tiêu Đà Nhi tặng người. Nghĩ được như vậy, Tiêu Đống cưỡng ép nhẫn nại xuống. Hắn đều đã mất đi Tiêu Đà Nhi, không thể lại mất đi thôn phệ cổ phù. Hắn nhất định muốn nhận được thôn phệ cổ phù, sau đó lại từ từ báo thù. Cái này đem muội muội mình đưa người Tôn Thiên, hắn nhất định muốn giết chết. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống biến thành ninja rùa đen, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tiêu Đống hoàn toàn không có ý thức được chính mình đã biến thành một cái rùa đen. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lại đi tới Lãnh Tâm Nguyệt trước mặt, nói: "Ê Lãnh cô nương, chúng ta đi thôi." Lãnh Tâm Nguyệt nhíu mày, nói: "Ta tại sao muốn cùng ngươi đi?" Tiêu Đống trong đầu toát ra dấu chấm hỏi, nói tiếp: "Y không phải đã nói, cùng một chỗ lịch luyện sao?" Lãnh Tâm Nguyệt nói: "Ê trước kia là đã nói như vậy, nhưng là bây giờ không nghĩ. Ta không muốn cùng một cái ngay cả muội muội đều có thể bán người, cùng một chỗ tầm bảo." "Cái gì?" Tiêu Đống như bị sét đánh. "Đinh." Lãnh Tâm Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định thê tử, quyết tâm cùng Tiêu Đống mỗi người đi một ngã, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tiêu Đống khí vận âm 20. Tiêu Đống lại một lần nữa nhận lấy đả kích. Hắn không thể tin được, Lãnh Tâm Nguyệt biết nói như vậy. Rõ ràng đi tới linh vực phía trước, bọn hắn quan hệ không tệ, nhưng là bây giờ nói sẽ lại không cùng hắn cùng nhau tầm bảo. Lãnh Tâm Nguyệt nói xong, đi tới Tôn Thiên trước mặt, nói: "Ghê Tôn công tử, không ngại cùng một chỗ lịch luyện a?" Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói: "Ghê có thể, Lãnh cô nương. Ngươi không sợ ta bán đi ngươi liền tốt." Lãnh Tâm Nguyệt cười nhạt nói: "Ghê Tôn công tử nói đùa. Ngươi không phải loại người như vậy." Nói xong, Lãnh Tâm Nguyệt lại nhìn Tiêu Đống một mắt. Tiêu Đống cảm nhận được tim lần nữa trúng một kiếm. Tôn Thiên nhìn xem Tiêu Đống dáng vẻ, trong lòng vừa buồn cười, lại khinh bỉ. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hướng Lãnh Tâm Nguyệt cười nói: "Ê Lãnh cô nương, ngươi nói đúng, ta đích xác không phải Tiêu Đống người như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ lịch luyện tốt. Bất quá, mặc dù ngươi cùng ta cùng một chỗ lịch luyện, nhưng chúng ta hay là muốn đi theo Tiêu Đống." "Vì cái gì?" Lãnh Tâm Nguyệt không hiểu, người như vậy, nàng hy vọng cách càng xa càng tốt. Tôn Thiên cười nói: "Hễ bởi vì lợi tức nha. Ta xem như đại quản gia Thánh Tử, muốn đi theo Tiêu Đống thu lợi tức. Nếu là hắn chạy, ta lợi tức đều không thu được, sẽ thua lỗ lớn. Ngươi nói đúng không?" "Nói cũng đúng." Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu. Bây giờ, Lãnh Tâm Nguyệt cũng phát hiện, Tôn Thiên mỗi ngày thu lấy lợi tức, cũng là một bút vô cùng khổng lồ tài phú. Lấy Tiêu Đống biểu lộ làm người. Trả không nổi lợi tức, cuối cùng chạy trốn xác suất không nhỏ. Tiêu Đống sắc mặt nhìn không tốt. Gia hỏa này, thế mà như thế làm thấp đi chính mình. Bất quá, suy nghĩ chính mình nguyên bản là có ý nghĩ như vậy, Tiêu Đống không cách nào phản bác. Chỉ có thể dùng hừ lạnh biểu đạt bất mãn. Tiếp lấy, Tiêu Đống không nói gì nữa, chủ động đi thẳng về phía trước. Hắn đều sắp bị Tôn Thiên tức điên, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Tôn Thiên không có tính toán buông tha Tiêu Đống, mỉm cười, mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm, Lãnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ đuổi kịp. Tiêu Đống đi đến trước mặt. Hắn đi đến đằng sau, ôm Kiếm Tâm, bẹp bẹp cùng Kiếm Tâm hôn môi. Khi thì đem Bạch Tiểu Đồn ôm chầm tới, hôn một cái. Gọi Bạch Tiểu Đồn ô ô gọi. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Tâm Nguyệt đỏ mặt. Tiêu Đống cơ hồ hộc máu lần nữa. Thứ 404 chương áp lực cho đến Tiêu tòa nhà. Đinh. Người ngay trước mặt Tiêu Đống cùng Kiếm Tâm hôn môi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 2. Đinh. Người ngay trước mặt Tiêu Đống cùng Kiếm Tâm hôn môi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 2. Đinh. Người kích thích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 1. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tôn Thiên mang theo chúng nữ, tiếp tục tiến lên. Thân là thiên mệnh chi tử Tiêu Đống, đoạn đường này vẫn tìm được một chút bảo vật, cùng với thánh dược. Nhưng mà những thứ này, cùng hắn thiếu linh thạch so sánh, đơn giản hạt cát trong sa mạc. Lại thêm một đường nhìn xem Tôn Thiên cùng Kiếm Tâm hôn. Suy nghĩ, mến yêu muội muội Tiêu Đà Nhi có thể tại trên tiên liễn cùng Cửu Dương Thánh tử luyện kỹ thuật, Tiêu Đống tâm vẫn luôn đang sụp đổ biên giới. So sánh dưới. Mỗi một ngày, Tôn Thiên đều biết dừng lại, mang theo Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn, cùng với Lãnh Tâm Nguyệt ăn gà ngươi quá đẹp. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể mượn cùng Kiếm Tâm, Bạch Tiểu Đồn tu luyện. Kỳ thực trở về tiên liễn bên trong, điều chỉnh vừa mới thu nữ bột muội muội, thuận tiện cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới cờ. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống áp lực như núi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống cơ hồ sụp đổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 10. Đinh. Ngươi đối với Tiêu Đàn Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi mượn cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới cờ. Hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tiêu Đống khí vận giảm lớn. Tôn Thiên còn không có cướp đoạt Tiêu Đà Nhi thân thể. Bất quá, Tiêu Đống khí vận cũng đã đi tới 4.700. Một ngày này, Tôn Thiên mang theo Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm, cùng với Lãnh Tâm Nguyệt đang ăn gà nướng. Tiêu Đống sắc mặt không dễ nhìn lắm đi tới Tôn Thiên trước người. Tiêu Đống, tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ ăn ta gà nướng? Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại không có đứng lên, trong ngực hắn ôm Kiếm Tâm, một bên lại đút nàng ăn gà nướng. Kiếm Tâm khuôn mặt rất đỏ, một bên là thánh tử ca ca đút nàng ăn gà, thụ sủng nhược kinh. Một bên là thánh tử ca ca, đút nàng ăn gà nướng dáng vẻ rất quái lạ. Nhất định muốn nàng yên ổn một yên ổn, mới có thể ăn. Không. Tiêu Đống vội vàng mở miệng, từ lần trước Tiêu Chảy thời điểm đợi, đối với Tôn Thiên gà nướng tràn đầy bóng tối. Đến bây giờ, hắn còn không có hiểu rõ. Vì cái gì Lãnh Tâm Nguyệt các nàng ăn không có việc gì. Mà chính mình nhưng phải Tiêu Chảy. Tiêu Đống lại nói, ê Tôn Thiên, ta tìm ngươi, là muốn hỏi. Hôm nay lợi tức có thể hay không trước tiên hoãn một chút. Rõ ràng là thiên mệnh chi tử, mà giờ khắc này lại có chút ăn nói khép nép. Nhưng mà, không có cách nào. Dựa theo hiệp nghị, hôm nay hắn phải trả 500.000 cực phẩm linh thạch. Nhưng hắn 10 vạn đều không lấy ra được. Bây giờ, Tiêu Đống khuôn mặt nóng hừng hực. Bởi vì, đang nói xong sau đó, hắn nhìn thấy vô luận là Kiếm Tâm, vẫn là Lãnh Tâm Nguyệt, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn qua hắn. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống trước mặt mọi người mất mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui lên, tiếp lấy lớn tiếng nói, ỉ cái gì, Tiêu Đống. Ngươi lại muốn quyệt nợ. Âm rơi, Kiếm Tâm cùng Lãnh Tâm Nguyệt thần sắc trở nên càng thêm khác thường. Bạch Tiểu Đồn một mặt thông cảm. Hèn mọn tiểu quản gia tự hồ đã sớm dự liệu được giờ khắc này, trong lòng phát ra ô âm thanh. Tiêu Đống khuôn mặt lập tức nóng hừng hực. Thân là thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống đối với mặt mũi vô cùng coi trọng. Hắn cho tới bây giờ cũng là bức cách tràn đầy. Tại trước mặt nữ nhân trang bức, là nhà hắn thường cơm rau dưa. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Tiêu Đống vội vàng nói, ê không. Tôn Thiên. Ta không phải là chơi xấu, chỉ là muốn kéo dài mấy ngày còn lợi tức. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, ghê Tiêu Đống, ngươi tốt xấu cũng là ngưu bức hống hống tồn tại, khắp nơi có thể tìm được cơ duyên, như thế nào lẫn vào thảm như vậy? Ngươi ngay cả lợi tức đều giao không ra, ngươi thực sự là quá thảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đinh. Ngươi đã kích Tiêu Đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đống tại Lãnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm trước mặt rất mất mặt, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 3. Tiêu Đống sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi. Hắn thảm như vậy, chẳng lẽ không phải người trước mắt làm hại sao? Bây giờ, Tiêu Đống thậm chí hoài nghi, cái này ngay từ đầu chính là một cái âm mưu. Hắn không hiểu thấu liền bị lừa. Tiến vào một cái hố to. Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiêu Đống chịu đựng lửa giận trong lòng, nói, ê Tôn Thiên, người đều có túng quẫn thời điểm, ngươi không cần bỏ đá xuống giếng. Ta chỉ là muốn trì hoãn mấy ngày hoàng, cũng không phải không trả. Ngươi không cần thiết nói ta như vậy. Đi, không nói ngươi. Tôn Thiên cười cười, nói y vậy ngươi đi thôi. Đi. Tiêu Đống không hiểu, nói tiếp ghê nói như vậy, ngươi đáp ứng. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói ghê Tiêu Đống, vô duyên vô cớ, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Ngươi cùng ta rất quen sao? Ngươi tất nhiên không bỏ ra nổi lợi tức, vậy ta liền báo cáo thánh tử, để cho hắn đem ngươi ném ra bí cảnh tốt. Cái gì? Tiêu Đống biến sắc, nhìn xem Tôn Thiên hài hước thần sắc, nói ghê Tôn Thiên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê ta không nghĩ như thế nào nha, chỉ là muốn nhận được ta nên được. Ngươi muốn kéo dài liền kéo dài, ta lại một chút chỗ tốt cũng không có. Tại sao muốn đáp ứng? Tiêu Đống biến sắc, ê ngươi muốn chỗ tốt gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê rất đơn giản, thanh toán ta ngoài định mức 20 vạn cực phẩm linh thạch liền tốt. Ta liền để ngươi kéo dài 2 ngày. Tiêu Đống biến sắc, kéo dài thời hạn 2 ngày lợi tức. Rốt cuộc lại muốn thanh toán 20 vạn cực phẩm linh thạch. Tại sao không đi cướp? Tiêu Đống nói, ghê Tôn Thiên, ngươi đây là dậu đổ bìm leo, ngoài ra ta không có cực phẩm linh thạch, như thế nào trả cho ngươi? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê cái gì dậu đổ bìm leo, Tiêu Đống, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta là làm ăn. Có thể có lợi, mới cùng ngươi làm ăn. Đến nỗi ngươi nói, không có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Đó cũng không phải là vấn đề, ngươi có thể tiếp tục hướng ta mượn nha. Mượn. Tiêu Đống thân thể chấn động, cảm giác chính mình lại nhảy vào một cái bẫy. Hắn nhìn xem, Tôn Thiên đang cười. Nhưng mà, trong mắt hắn, giống như ác ma. Lần lượt ôm lấy trong lòng của hắn ma. Tiêu Đống nhìn thấy, Tôn Thiên lại lấy ra một phần mượn tiền hiệp nghị, ở phía trên viết lên cực phẩm linh thạch mượn tiền kim ngạch, tiếp đó đưa cho hắn. Tiêu Đống. Ngươi xem một chút, không có vấn đề, liền ký tốt. Cho ta mượn linh thạch tự động tổng liền tốt. Lợi tức cùng lúc đầu một dạng. Tiêu Đống nhận lấy hiệp nghị, nhìn một lần. Tiếp lấy, hắn lại hơi sững sờ. Bởi vì trên đó viết trì hoãn nghị 25 vạn e lợi tức trả lại. Thế nhưng là, lần này, hắn rõ ràng phải trả 52 vạn lợi tức. Tiêu Đống lập tức xách ra, nói y vì cái gì ở đây viết 25 vạn. Không phải hẳn là trì hoãn 52 vạn lợi tức sao? Ngoài ý liệu cực phẩm linh thạch số lượng, để cho Tiêu Đống ẩn ẩn cảm thấy lại là một cái hố to. Bỏ ra 20 vạn cực phẩm linh thạch đánh đổi, chỉ trì hoãn 25 vạn lợi tức. Hắn nghĩ, còn lại 27 vạn lợi tức chẳng lẽ vẫn là muốn lập tức hoàn. Thứ 405 chương bóc lột đến tận xương tủy trùng phản diện. Tung Thiên nở nụ cười, nói kẻ Tiêu Đống, cái này 25 vạn lợi tức là cho ta. Còn lại 27 vạn lợi tức là thánh tử. Ngươi thiếu ta lợi tức ta có thể làm chủ, nhưng thiếu thánh tử lợi tức, ta không làm chủ được nha. Tiêu Đống biến sắc, nói tiếp nghe nói như vậy, thánh tử nếu là không đáp ứng ta khất nợ lợi tức, ta vẫn như cũng muốn bị trục xuất bí cảnh. Tung Thiên nở nụ cười, nói nghe trên lý luận không có sai. Tiêu Đống sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nói nghe cái này không thành, nếu không thì, ngươi nhiều cho ta mượn một điểm. Tung Thiên nói ê nhiều mượn một điểm, ngươi trả lại lên sao? Tiêu Đống khẽ nói ê làm sao lại không trả nổi, ta nhất định còn lên. Tung Thiên hỏi ê ngươi xác định? Đương nhiên. Tiêu Đống mở miệng. Kỳ thực vô cùng chột dạ. Chủ yếu là mấy ngày liên tiếp đã kích, để cho lòng tự tin của hắn bị hao tổn không thiếu. Tung Thiên nhìn xem Tiêu Đống, phút chốc cười nói ê có thể. Tiêu Đống. Vậy ta tin tưởng ngươi một lần. Ngươi như dám can đảm quyệt nợ, ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng làm cho thánh tử đem ngươi bắt trở về. Hôm nay, ta mượn ngươi 40 vạn cực phẩm linh thạch. Bây giờ bắt đầu, ngươi tổng cộng thiếu ta cùng thánh tử 332 vạn. Hai ngày sau, còn 72 vạn lợi tức. Nếu là không trả lại mà nói, bắt đầu ngày mốt, ta liền thu lấy gấp đôi lợi tức. Đây là mượn tiền hiệp nghị. Ngươi nhìn một chút. Tung Thiên đem hiệp nghị đưa cho Tiêu Đống. Bạch Tiểu Đồn len lén liếc một mắt, tiếp lấy trợn mắt há mồm. Không hổ là đại ma vương, đây là muốn đem Tiêu Đống bóc lột đến tận xương tủy nha. Nàng một cái tiểu quản gia cùng đại ma vương so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Bạch Tiểu Đồn quả quyết móc ra giấy và bút, đem những thứ này ghi xuống. Bởi vì nàng ý thức được đại ma vương nơi tay nắm tay dạy mình. Tiêu Đống nhìn một chút hiệp nghị, cũng là hít vào một hơi. Mới mấy ngày, hắn vậy mà thiếu nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. 400 vạn cực phẩm linh thạch là khái niệm gì? Vận khí tốt, có thể mua được 4 kiện tiên bảo. Nhiều như vậy, hắn lập tức thật đúng là không trả nổi. Về sau nhất định sẽ thiếu càng nhiều. Tiêu Đống nghĩ thầm, nếu thực sự không trả nổi, về sau vậy thì giật nợ chứ. Chạy trốn tới chân trời góc biển. Thay tên đổi họ, không để thánh tử tìm được. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Đống áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Lập tức, Tiêu Đống quả quyết đang mượn kiểu trên hiệp nghị mặt, ký vào tên của mình, tiếp đó ấn chỉ ấn. Đinh! Ngươi lại cho mượn Tiêu Đống một bút lãi nặng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Đống khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trong lòng vui vẻ. Có phần này mượn tiền hiệp nghị. Cái này xanh biết rau hẹ, hắn tùy thời đều có thể nhổ tận gốc. Dù là Tiêu Đống không có ý định còn cũng không hề dùng. Thân là trùng phản diện, Tôn Thiên tuyệt đối sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Ăn rồi gà nướng sau, Tôn Thiên lấy chúc mừng làm tên, mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm tiến nhập xây dựng tốt lều vải lái phi cơ. Kỳ thực, hắn về tới Tiên Liễn, gặp được Tiêu Đà Nhi. Tiêu Đà Nhi mặc dù ký kết chủ tớ linh hồn khế ước, trở thành Tôn Thiên nô lệ. Nhưng bởi vì Tôn Thiên đối với nàng coi như không tệ, cảm xúc cũng hòa hoãn không thiếu. Bất quá, nhìn qua vẫn như cũ ta thấy mà yêu. Nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, Tiêu Đà Nhi cùng Diệp Khuynh Tư, Âu Dương Nhược Hy các cái khác nữ bộc cùng một chỗ cùng Tôn Thiên chào hỏi. Đà Nhi, gặp qua chủ nhân ca ca. Tôn Thiên rất hài lòng, vỗ vỗ chân của mình, hướng Tiêu Đà Nhi cười nói y ân, Đà Nhi, tới ngồi. Là, chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đi tới Tôn Thiên trước mặt, tiếp đó lại tại Tôn Thiên ngồi trên đùi xuống dưới. Bọn hắn cách quần áo, nhưng mà ngồi xuống thời điểm, Tiêu Đà Nhi vẫn như cũ nao nao, trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng động nhân. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra ý cười. Nhìn phía Tiêu Đà Nhi. Chỉ thấy, Tiêu Đà Nhi tuổi chừng 16-17 tuổi. Nàng dáng người thon dài, hương cơ ngọc phu, nhạt quét mày ngài. Một đôi cắt nước sông đồng, nhìn quanh trong lúc lưu chuyển chảy ra tí ti mị ý. Nàng ký chủ phó khế ước chi thư, bất quá tính cách không có đổi, Tôn Thiên phi thường yêu thích. Tôn Thiên ôm eo nhỏ Tiêu Đà Nhi, lại vuốt ve Tiêu Đà Nhi tay nhỏ, nói ở thế nào, Đà Nhi, nhìn qua dáng vẻ không vui. có người khi dễ ngươi sao? Tiêu Đà Nhi liền vội vàng lắc đầu, nói ê không có, chủ nhân ca ca. Các tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Đà Nhi cũng không có không vui. Vậy là tốt rồi. Tôn Thi mỉm cười, nói nếu là có người khi dễ ngươi mà nói, cùng ta nói. Ai khi dễ ngươi, ta liền đánh người đó cái mông. Biết, cảm tạ chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái. Tới, chúng ta uống quầy trà. Tôn Thiên cười cười. Ân. Tiêu Đà Nhi khẽ gật đầu một cái. Tôn Thiên hướng bên người Diệp Khuynh Tư nói, ê Diệp Nô, châm trà. Là, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Đà Nhi. Ngoại trừ lần kia nghịch tập chủ nhân, nàng đã lâu không có ngồi vào chủ nhân trên đùi. Tiêu Đà Nhi vừa tới, liền có đãi ngộ như vậy. Để cho nàng cũng vì đó ghen ghét. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng khom lưng, rót một chén bách hoa tiên trà, đưa cho Tiêu Đà Nhi. Tiêu Đà Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức mặt đỏ lên, lại dùng miệng đối miệng phương thức, uy Tôn Thiên uống hết. Không tệ, Đà Nhi. Miệng nhỏ thật hương. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi cho ngươi ăn uống trà. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu đóng khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, trùng phản diện lập tức 10 phần vui vẻ. Hắn lại uống một hồi trà, nói tiếp, ê Đà Nhi, ta muốn ăn cái hương lê. Ân, chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt ửng đỏ, ngoan ngoãn theo gật đầu một cái. Nàng đưa tay, từ bên cạnh Bạch Y tiểu tỷ tỷ trong tay mâm đựng trái cây bên trong, nắm qua một cái hương lê, liền đút Tôn Thiên bắt đầu ăn. Đinh. Ngươi để cho Tiêu Đà Nhi cho ngươi ăn hương lê. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Tiêu Đà Nhi ngoan ngoãn theo đề thăng. Tiêu đóng khí vận âm 3. Không tệ, không tệ. Thấy Tiêu Đà Nhi nghe lời như vậy dáng vẻ, trùng phản diện thật nhanh sống. Tiếp lấy, Tôn Thiên Hoa 100 tích phân, từ trong hệ thống thương thành, đổi một cái sáng lấp lánh vòng, lập tức cười nói, ê Đà Nhi, tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Tiêu Đà Nhi hỏi, ê chủ nhân ca ca, lễ vật gì? Cái này. Tôn Thiên nói, đem sáng lấp lánh vòng lấy ra ngoài, đưa cho Tiêu Đà Nhi. Nạm kim cương, để cho Tiêu Đà Nhi nhãn tình sáng lên, tiếp lấy nghi hoặc, nói, ê đây là vòng tay sao? Như thế nào chỉ có một cái? Tôn Thiên cười nói, ê Đà Nhi, đây không phải vòng tay. Là tề vòng. Tề vòng. Tiêu Đà Nhi kinh ngạc, biểu thị chưa từng có nghe qua, còn có tề vòng thứ này. Nhìn xem nàng thuần khiết như giấy trắng dáng vẻ, trùng phản diện càng thêm vui vẻ, nói, ê không tệ, chính là tề vòng. Tới, ta đeo lên cho ngươi. Tiêu Đà Nhi lập tức đỏ mặt, nói, y ân, cảm tạ chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi mang lên trên tề vòng sau, Tôn Thiên lại trong thương thành hệ thống, đổi một bộ gợi cảm cổ trang. Giá trị 1000 nhân vật phản diện tích phân cổ trang, đẹp vô cùng. Khi lấy ra, Tiêu Đà Nhi ánh mắt sáng lên, tiếp lấy Tiêu Đà Nhi đỏ mặt. Bởi vì, cái này cổ trang chẳng những vải vóc thưa thớt, hơn nữa vô cùng mỏng thấu. Tiêu Đà Nhi vẻn vẹn tưởng tượng một chút, chính mình mặc vào bộ dáng, liền xấu hổ không muốn không muốn. Thứ 406 chương xung kích Đà Nhi tâm linh. Ngượng ngùng cảm xúc lấn át trước đây rơi xuống. Tiêu Đà Nhi đỏ mặt, nói ê chủ nhân ca ca, có thể không mặc sao? Tôn Thiên nói ê không được, Đà Nhi. Ngươi là hầu gái của ta, nhất định muốn xuyên. Sau khi mặc vào, ngươi liền cùng Hải Nguyệt các nàng một dạng đẹp. Tôn Thiên nhìn về phía Âu Dương Hải Nguyệt chúng nữ. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tử Yên, Cố Thanh Ảnh mặt đỏ rần. Trên người của các nàng đều mặc gợi cảm quần áo. Kiểu dáng cũng là Tôn Thiên chọn lựa. Muốn nhiều gợi cảm, có nhiều gợi cảm. Các nàng quần áo gợi cảm trình độ, cũng cùng các nàng xưng hào tương đương. Giống như Hắc Ám Nô Bột Diệp Khuynh Tư. Trên người vải vóc, gần so với váy ngủ nhiều hơn mấy khối. Vậy được rồi. Tiêu Đà Nhi nhăn nhăn nhó nhó, ngay trước mặt Tôn Thiên đổi lại quần áo. Trùng phản diện mở rộng tầm mắt. Bất quá, trùng phản diện nhìn một chút còn chưa đầy đủ. Hắn tâm niệm khẽ động, lại từ trong thương thành hệ thống, đổi gợi cảm cái yếm cùng bên trong, để cho Tiêu Đà Nhi thay đổi. Một lát sau, một vị khả ái mà mỹ lệ hoàng mỹ nữ bộc lộ ra ở trùng phản diện trước mặt. Trùng phản diện trái xem phải xem, hài lòng không thôi. Không nhịn được nghĩ lấy được Tiêu Đàn Nhi. Đáng tiếc Tiêu Đàn Nhi tới đại di mụ. Trong lòng mắng một câu cậu tác giả không đạo đức, hỏng ta chuyện tốt, tiếp lấy trùng phản diện lừa mình dối người biểu thị, vấn đề không lớn. Hoàng Mỹ như vậy nữ bột muội muội, trùng phản diện cũng dự định nhai kỹ nuốt chậm, mà không phải lập tức liền ăn hết. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên trên mặt nhất lên một vòng cười. Hắn ôm chầm Tiêu Đàn Nhi lại hôn một cái, lập tức nói, ê Đàn Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp, ca ca ta để cho khác nữ bột xoa bóp. Ngươi ở một bên nhìn xem. Về sau cũng muốn như thế cho ta xoa bóp. Vừa tới Tiêu Đàn Nhi còn không biết là dạng gì xoa bóp. Theo bản năng tưởng rằng nghiêm chỉnh xoa bóp. Nàng khẽ gật đầu một cái, nói ê biết, chủ nhân ca ca. Tôn Thiên gật đầu mà cười, tiếp lấy ánh mắt quét qua Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt nói, ê Hải Nguyệt, nếu Hy, các ngươi tới. Nếu Hy, ngươi ăn trước cái thạch. Ân, chủ nhân. Âu Dương Hải Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng. Âu Dương Nhược Hy thần sắc hơi ngại ngùng, nhận lấy Tôn Thiên đưa tới thạch. Tiêu Đà Nhi rất hiếu kỳ, vì cái gì xoa bóp muốn ăn thạch. Nhưng mà sau một khắc, theo Âu Dương Nhược Hy tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, Tiêu Đà Nhi con mắt trợn to, thân thể loạn chiến đứng lên. Đinh! Ngươi để cho Âu Dương Hải Nguyệt đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Âu Dương Hải Nguyệt ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy đấm bóp cho ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh! Trước mắt Âu Dương Hải Nguyệt thần phục độ vì 125%. Đinh! Trước mắt Âu Dương Nhược Hy thần phục độ vì 120%. Một hồi xoa bóp xuống, tổng cộng 2 canh giờ. Vô luận là Âu Dương Hải Nguyệt, vẫn là Âu Dương Nhược Hy thần phục độ đều được đề thăng. Tử Yên, Cố Thanh Ảnh, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Bạch Tiểu Đồn, Kiếm Tâm, Diệp Khuynh Tư khuôn mặt cũng đỏ bừng không thôi. Tiêu Đà Nhi khuôn mặt đỏ bừng ngồi liệt trên mặt đất. Tiêu Đà Nhi vạn vạn không nghĩ tới, cái này lại chính là Tôn Thiên nói xoa bóp. Đơn giản không thể tin được. Đánh sâu vào nàng thuần khiết tâm. Tôn Thiên lại tà tà nở nụ cười, vì lắng lại hỏa diễm, mang theo Bạch Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm tiến nhập hạt giống không gian. Đinh! Ngươi để cho Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Bạch Tiểu Đồn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh! Ngươi để cho Kiếm Tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Tiêu Đống Khí vận âm 5. Một canh giờ sau, Tôn Thiên một lần nữa về tới tiên liễn ở trong. Kiếm Tâm cùng Bạch Tiểu Đồn bị Tôn Thiên lưu tại hạt giống không gian. Trước đây, trùng phản diện bởi vì Âu Dương tỷ muội hai người bị treo chọc lên hỏa. Bây giờ, cùng với dập tắt, khôi phục thánh hiền mô thức. Bất quá, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cười tà, đem Tiêu Đà Nhi ôm chầm tới. Hắn để cho Tiêu Đà Nhi ngồi ở trên đùi của mình, hôn một hồi miệng nhỏ, một bên lại hướng về phía ngoài một sơ tuyết nói, ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, đi đem Tâm Nguyệt thánh nữ mời lên. Là, thánh tử. Một sơ tuyết gật đầu một cái, hướng bầu trời phía dưới bay đi. Một lát sau, Lãnh Tâm Nguyệt bay lên bầu trời, lại bước vào tiên liễn. Tôn Thiên thấy được Lãnh Tâm Nguyệt, trên mặt đã lộ ra ý cười. Chỉ thấy, nàng thân mang màu sáng váy trắng, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bụt làm, sợi rối che giấu trên gương mặt. Rõ ràng con mắt đảo mắt, thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Trên mặt nàng che sa mỏng, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng, lại hiển lộ ra gần như hoàng mỹ gương mặt đường vòng cung. Làm người khác chú ý nhất là Lãnh Tâm Nguyệt cái kia một đôi trong suốt chân trần. Đường cong ưu nhã, không có bất kỳ cái gì tì vết. Lãnh Tâm Nguyệt đồng dạng thấy được thánh tử. Nàng bị thánh tử thần vương tầm thường khí chất hấp dẫn, nhưng lập tức giật mình. Bởi vì, thánh tử trong ngực, ngồi một người. Đang tại Tiêu Đà Nhi. Từ Tiêu Đà Nhi bị trở thành thánh tử sau, Lãnh Tâm Nguyệt cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Đà Nhi. Nhưng mà, nàng lại là lần thứ nhất gặp nàng thân mật như vậy ngồi ở trong ngực thánh tử. Còn mặc vào gợi cảm như vậy quần áo. Tôn Thiên ôm Tiêu Đà Nhi, nói ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, mời ngồi. Cảm tạ thánh tử. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đầu tiên tháo xuống mạng che mặt lấy đó tôn trọng, tiếp đó lại tới Tôn Thiên trước mặt ngồi xuống. Tôn Thiên lại để cho Diệp Khuynh Tư, cho Lãnh Tâm Nguyệt rót một chén trà. Lãnh Tâm Nguyệt uống một ngụm trà, nhìn xem Tôn Thiên ôm bộ dáng Tiêu Đàn Nhi, chẳng biết tại sao, trong nội tâm lại có chút hâm mộ. Tôn Thiên cười hỏi, kệ thế nào, Tâm Nguyệt thánh nữ. Lãnh Tâm Nguyệt vội vàng nói, y không có gì, thánh tử. Chỉ là cảm thán thế sự khó liệu, nhanh như vậy, Đàn Nhi chính là thánh tử người. Tôn Thiên cười nói, e đích xác thế sự khó liệu. Bất quá, cái này cũng là một hồi duyên phận. Đàn Nhi nhân duyên mà đến, gặp bản thánh tử, lại cùng bản thánh tử kết duyên. Nói xong, hắn cúi đầu hướng Tiêu Đàn Nhi nói, e Đàn Nhi, ngươi nói là sao? Là, chủ nhân ca ca. Tiêu Đàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng xấu hổ. Nàng không thể tin được, chính mình lại trước mặt Lãnh Tâm Nguyệt, xưng hô như vậy Tôn Thiên. Lãnh Tâm Nguyệt cũng có chút giật mình, nói, ê Đàn Nhi, ngươi. Xưng hô thánh tử cái gì? Tiêu Đàn Nhi đang muốn mở miệng, Tôn Thiên ôm Tiêu Đàn Nhi cười, nói, ê Đàn Nhi gọi ta là chủ nhân ca ca, ta đã đáp ứng nàng, sẽ giống ca ca đối đãi Đàn Nhi. Lãnh Tâm Nguyệt nói, ê Đàn Nhi, có thật không? Ân. Tiêu Đàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, chủ nhân ca ca đích xác đã nói như vậy. Nhưng mà tuyệt không phải thân ca ca, mà là tình ca ca. Nghe vậy, Lãnh Tâm Nguyệt lại có mấy phần hâm mộ. Nàng nghĩ, xem ra Tôn công tử nói không có sai. Thánh tử thật sự thật thích Đàn Nhi. Tôn Thiên ngay trước mặt Lãnh Tâm Nguyệt hôn một cái Tiêu Đàn Nhi, tiếp lấy vuốt eo thon của nàng, cười nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, chúng ta đánh cờ a. Lãnh Tâm Nguyệt nói, ghê thánh tử muốn phía dưới cái gì cờ? Cờ máy bay tốt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, để cho Lãnh Tâm Nguyệt thân thể rung lên, không nhịn được nghĩ tới phía trước cùng Tôn Thiên phía dưới cờ máy bay dáng vẻ. Trong nội tâm nàng lập tức xấu hổ, lập tức nhìn thấy Tôn Thiên lấy ra bàn cờ, bày tại trên mặt bàn. Thứ 407 chương phát hiện tiên quán. Tiếp lấy, Tôn Thiên vỗ vỗ thân thể Tiêu Đàn Nhi, để cho nàng đứng lên, lại hướng Lãnh Tâm Nguyệt nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, vì thuận tiện trò chơi, ngươi ngồi lại đây a. Lãnh Tâm Nguyệt lập tức xấu hổ, nhìn một chút Tiêu Đàn Nhi nói, ghê thánh tử, đây có phải hay không là không tốt? Cái gì không tốt, ngươi ngồi lại đây tốt. Tôn Thiên mở miệng lần nữa, mang theo không dung cãi lại ngữ khí. Lãnh Tâm Nguyệt không có cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, liền đã đến Tôn Thiên bên cạnh. Tôn Thiên đưa tay, ôm chầm Lãnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, nhẹ nhàng dùng sức, Lãnh Tâm Nguyệt liền ngã ngồi ở Tôn Thiên trong ngực. Tiếp lấy, Tôn Thiên miệng, trực tiếp hướng Lãnh Tâm Nguyệt nhu mềm môi đỏ hôn một cái đi. Thánh tử, ngươi. Ngô. Đinh. Ngươi hôn lấy Lãnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Lãnh Tâm Nguyệt thân thể run rẩy, trắng như tuyết chân ngọc lần nữa căng thẳng. Một khắc đồng hồ sau, Tôn Thiên buông ra Lãnh Tâm Nguyệt. Lãnh Tâm Nguyệt thẹn thùng không thôi, nói, ê thánh tử, còn chưa có bắt đầu. Ngươi sao có thể thân Tâm Nguyệt? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ý ai nói không có bắt đầu. Từ ngươi tiến vào tiên liễn sau, lại bắt đầu. Vừa rồi ngươi kháng cự bản thánh tử, đây là đối ngươi trừng phạt. A. À. Lãnh Tâm Nguyệt kinh hô, trong lòng tự nhủ thánh tử bá đạo như vậy. Bất quá suy nghĩ chính mình, cũng không phải lần thứ nhất bị thánh tử hôn, đổ bình thường trở lại. Dù sao, nàng không ghét, tương phản còn có một tia vui vẻ. Chỉ là, nàng cảm thấy có chút có lỗi với Tiêu Đàn Nhi. Lãnh Tâm Nguyệt ánh mắt vụng trộm quét về Tiêu Đàn Nhi, thấy được Tiêu Đàn Nhi trên mặt cũng không có tức giận thần sắc, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tôn Thiên đại thủ ôm chầm Lãnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, nói, ghê Tâm Nguyệt thánh nữ, bắt đầu đi. Ân. Lãnh Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy cùng Tôn Thiên rơi ra cờ máy bay. Lãnh Tâm Nguyệt ngay từ đầu cho là, cái này cờ máy bay cùng mình trước mấy ngày cùng Tôn Thiên ở dưới một dạng. Nhưng mà, rơi xuống, liền phát hiện không thích hợp. Vô luận là trừng phạt cường độ vẫn là ban thưởng, đều cùng nguyên lai bất đồng rồi. Cùng thánh tử tiếp xúc cũng không chỉ giới hạn trong hôn. Khá Lạnh Tâm Nguyệt vẫn như cũ tiếp nhận, lại sa vào trong đó. Nàng còn lừa mình dối người nói với mình, chỉ là đánh cờ quy tắc. Đinh. Ngươi cùng Lãnh Tâm Nguyệt phía dưới một bàn cờ máy bay. nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Đinh. Ngươi trừng phạt lãnh tâm nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Đinh. Nhân sinh người thắng BFF phát huy tác dụng, lãnh tâm nguyệt đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Đinh. Ngươi gọi Tiêu Đà Nhi, Cố Thanh Ảnh cùng một chỗ phía dưới cờ máy bay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu đóng khí vận âm 3. Cố Thanh Ảnh ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi ngay trước mặt lãnh tâm nguyệt, cùng Cố Thanh Ảnh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Một hồi cờ máy bay xuống, tổng cộng 2 canh giờ. Vô luận là lãnh tâm nguyệt, Tiêu Đà Nhi, vẫn là đại biểu cho cử kiếp kiếm hồn Cố Thanh Ảnh đều xấu hổ không muốn không muốn. Sau 2 canh giờ, lãnh tâm nguyệt đỏ mặt mặc vào quần áo, rời đi tiên liễn. Tôn Thiên thi triển thần du chí tôn giới. Chờ hắn đem nghỉ ngơi tốt Bạch Tiểu Đồn, cùng kiếm tâm từ hạt giống trong không gian keo đi ra. Hơn nữa, mang theo các nàng cùng một chỗ bước ra lều vải lúc. Lãnh tâm nguyệt vừa mới từ trên không bay thấp. Một lát sau, cùng lãnh tâm nguyệt rơi ở lều vải cách đó không xa. Lãnh tâm nguyệt tiên nhan một lần nữa bịt kín mạng che mặt. Bất quá, vô luận là cổ vẫn là tai, đều mang màu hồng nhạt. Phanh phanh nhảy loạn tâm, cũng chưa hoàn toàn bình phục. Tôn Thiên vẫn chưa đi qua. Tiêu đống nhãn tình sáng lên, trước một bước đi tới lãnh tâm nguyệt trước mặt. Lãnh cô nương ngươi trở về. Lãnh tâm nguyệt không nhìn thẳng Tiêu đống, tiếp đó hướng Tôn Thiên đi đến. Tiêu đống lập tức lúng túng đứng ở tại chỗ, nhưng trong lòng thì căm tức không thôi. Đáng giận này nữ nhân. Trước đây, nói chuyện cùng một chỗ kết bạn lịch luyện. Nhưng là bây giờ, lại ngay cả một câu nói đều không nói với hắn. Còn không nhìn hắn. Tiêu đống thậm chí không phân rõ, đây là chính mình nguyên do. Vẫn là, tại trên tiên liễn, vị kia Cửu Dương Thánh Tử đối với lãnh tâm nguyệt nói cái gì, làm cái gì. Tôn Thiên ôm kiếm tâm cùng Bạch Tiểu Đồn đi tới Tiêu đống trước người, cười nói, ghê Tiêu đống, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Là có cái gì chuyện không vui sao? Nói ra, để chúng ta vui vẻ vui vẻ. Đinh. Ngươi kích thích Tiêu đống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tiêu đống mở to hai mắt. Còn tưởng rằng Tôn Thiên tới an ủi chính mình, không nghĩ tới nói loại lời này. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Tôn Thiên không có khả năng tự an ủi mình. Không cần ngươi quan tâm. Tiêu đống lạnh lùng nói một câu, tiếp lấy bước nhanh rời đi. Một nhóm 5 người, tiếp tục đi tới. Đội ngũ trở nên càng ngày càng không hài hòa. Tiêu đống rất tức giận. Nhưng Tôn Thiên thích thú. Giống như xanh biếc rau hẹ đặt tại trước mặt, đưa tay liền có thể cắt một gốc rạ. 2 ngày sau, Tôn Thiên đem kiếm tâm con lười một dạng treo ở trên người mình, vừa đi lộ vừa cùng nàng hôn môi, lại một lần nữa nhìn Tiêu đống lên cơn giận dữ. Kiếm tâm váy che cản tầm mắt. Nhưng mà, từ kiếm tâm hơi nhỏ khuôn mặt ửng đỏ bộ dáng nhìn. Tiêu đống thậm chí hoài nghi, thời khắc này hai người đang tại là một chút không thể tả được sự tình. Tiêu đống nhìn càng ngày càng phát hỏa, càng ngày càng phẫn nộ, hoàn toàn không có chú ý dưới chân. Không cẩn thận, hắn dẫm ở trên một tảng đá mặt. Tiếp lấy, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể mất cân bằng, từ trên sườn núi lăn xuống đi. Tiêu đống, ngươi thế nào? Như thế nào không cẩn thận như vậy? Tôn Thiên tung người nhảy lên, đi tới Tiêu đống trước mặt, dùng hư tình giả ý quan tâm Tiêu đống, nhưng không có đem kiếm tâm từ trong ngực buông ra. Sau khi nói xong, lại hôn kiếm tâm một ngụm. Lãnh tâm nguyệt nhìn thấy một màn này, lập tức đỏ mặt. Không nhịn được nghĩ tới cùng thánh tử hôn môi dáng vẻ. Tiêu đống tức giận không thôi, kệ không cần ngươi quan tâm, ta chỉ là không cẩn thận đã dẫm vào một khối đá, thực sự là xui xẻo. Nói xong, Tiêu đống theo bản năng đi bắt cái kia một khối đá. Tiếp lấy, Tiêu đống nao nao. Chỉ vì bây giờ, hắn vậy mà cảm nhận được một tia tiên khí. Lần theo tiên khí truyền đến phương hướng, Tiêu đống vội vàng cúi đầu nhìn sang. Nơi phát ra lại chính là cái kia một khối tự vấp té tảng đá. Tảng đá kia mặt ngoài bọc lấy một tầng màu đen không biết tên khoáng. Nhưng mà nứt ra khe hở bên trong, lại tản ra một chút xíu tiên quang. cái này càng là một khối tiên thạch. Tiêu Đống trước tiên nhận ra tiên thạch. Giả ngoại hoang vu, tiên thạch sẽ không trống rỗng xuất hiện. Chỗ này có một khối tiên thạch. Khả năng duy nhất, phụ cận đây có một mảnh tiên quán. Tưởng niệm đến nước này, Tiêu Đống lập tức kích động. Hắn vội vàng đưa tay, nghĩ bất động thanh sắc muốn đem khối này tiên thạch chiếm thành của mình. Cũng nghĩ một thân một mình đi tìm cái kia tiên quán. Nhưng mà, một cái thon dài tay, trước tiên hắn một bước bắt được tiên thạch. Tiếp lấy, thanh âm kinh ngạc vang tới. A, ở đây lại có một khối tiên thạch, điều này nói rõ phụ cận đây có tiên quán a. Không nghĩ tới, bản quản gia ưu tú như vậy. Không cẩn thận liền phát hiện tiên quán vết tích. Thánh tử nếu là biết, nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ta. Tôn Thiên mở miệng cười, trực tiếp để cho Tiêu Đống phun ra huyết. Thứ 408 chương trung phẩm tiên thạch linh quán. Tiếp lấy, Tôn Thiên ngay trước mặt Tiêu Đống, lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Hắn đối với truyền âm ngọc giản nói vài câu. Lập tức một bộ bạch y thánh sứ một sơ tuyết, từ trên bầu trời bay thấp xuống. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê thánh sứ đại nhân, chỗ này có thể có tiên quán, làm phiền ngươi tìm xem một chút. Thánh tử điện hạ lại xưng hô chính mình thánh sứ đại nhân. Một sơ tuyết trong lòng hô to không được, chỉ sợ sau đó bị thánh tử đánh đòn, dùng hơi cung kính giọng nói yên tâm, đại quản gia. Chỉ cần chỗ này có cái gì khoáng hái, chạy không khỏi mắt của ta. Ân. Tôn Thiên mỉm cười. Tiếp lấy, một sơ tuyết thần thức quét qua bốn phía. Một lát sau, tại dưới ánh mắt kinh ngạc Tôn Thiên, nàng giơ tay lên, lên núi sườn núi vị trí, một chưởng vỗ ra. Ầm ầm. Đế cảnh cửu trọng cường giả chưởng phong kinh khủng. Tại chưởng phong rơi xuống nháy mắt, không gian cũng vì đó xé rách. Tiếp lấy, giống như chấn động, toàn bộ dốc núi vỡ vụn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.